ngọn lửa vô danh trong lòng càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Tần Châu lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tên người gửi có chút giật mình. Sau đó hắn bấm vào đọc, Lâm Dị, xin chào đàn anh, em là Lâm Dị đây. Em muốn nói với anh rằng anh thực sự rất tuyệt vời. Anh đã cứu được rất nhiều người. Em rất ngưỡng mộ anh là thần tượng của em đó. Cuộc đối đầu trong thế giới quy tắc 26 khiến em cực kỳ ngưỡng mộ anh mạnh lắm luôn. Anh luôn luôn mạnh mẽ nhập viện, đàn em khoa dưới của anh, Lâm Dị. Sau đó, điện thoại lại, tinh, lên, nhận được một tin nhắn khác. Lâm Dị, là chúc anh luôn luôn mạnh mẽ, chứ không phải. Nhập viện, em gõ lộn à, phòng 304, ký túc xá dành cho sinh viên năm nhất. Lâm Dị điên cuồng đi lại trong phòng. Tại sao? Tại sao lại gõ nhầm đúng lúc vậy chứ? Quê chết mất. Lâm Dị buồn bực nói. Sao lại không thể thu hồi vậy hả? Anh Lâm Dị, nếu WeChat có thể đếm số bước chân, chắc anh phải đi được 10.000 bước rồi đấy. Trình Dương nhìn Lâm Dị. Chủ tịch trả lời anh chưa? Lâm Dị cắn môi, tủi nhục nói. Tôi còn rủa đàn anh nhập viện đấy. Anh ấy mà không đến tận tôi thì chắc là do công đức kiếp trước tôi ăn chay niệm Phật đó. Trình Dương nói, chủ tịch không nỡ đánh anh đâu. Không, Lâm Dị nói, tôi thật sự cảm thấy. Tinh, điện thoại nhận được tin nhắn trả lời. Mắt Trình Dương sáng lên. Trả lời rồi. Lâm Dị vô cùng căng thẳng. Trả lời rồi. Trình Dương, anh ấy trả lời gì thế? Lâm Dị. Để tôi xem, nói thật thì, lúc cậu lừa được 50 nhân dân tệ của ông anh họ cũng chẳng lo lắng đến mức này. Nhanh nào. Trình Dương, trả lời gì? Lâm Dị nhìn tin nhắn, đọc lên thành tiếng. Tôi biết rồi, nhóc thiên tài. Cách chương.